Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2641, chương 2642, rõ ràng có bực này sự tình. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, tình huống khẩn cấp, thanh lâm trên người, lập tức đã là một hồi tiếng sấm đại tác. Trong một sát na, toàn trường mọi người là vô cùng ngạc nhiên chứng kiến, thanh lâm quanh thân. Rõ ràng lập tức bay lên một mảnh rừng rực lôi hải. Tử kim sắc lôi điện, như là một mảnh dài hẹp đại long bình thường. Theo hắn quanh thân trong lỗ chân lông lao ra. Cái này một mảnh lôi hải, vô cùng rừng rực, vô cùng cường thế. Cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là thiên kiếp phủ xuống bình thường. Uy danh, khí thế không chút nào nhược một phần. Đây là, chấm ngoặc kép. Tinh không thợ săn, chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy. Hết thảy trước mắt, lại để cho người tưởng lầm là thiên kiếp hàng lâm hình ảnh. Cảm giác sự tình là như thế, không thể tưởng tượng. Đây là tử vong chân khí. Dùng lôi điện thần thông đối phó, là lựa chọn tốt nhất. Thanh lâm tiểu hữu, quả nhiên không hổ là tứ cấp bản đồ thiên gần vạn năm đến đi ra kiệt xuất nhất nhân vật. Cũng tại lúc này. Thiên hành thánh giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã nhận ra màu đen sương mù. Đúng là tử vong chân khí. Tinh không liên minh tối cao chấp sự. Đối với cái này đến từ tử vong thực giới khí tức. Cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi, hắn sở dĩ hội sắc mặt ngưng trọng. Cũng hoàn toàn là ở là thanh lâm lo lắng. Thanh lâm là tử vong chân khí chỗ bao phủ. Nếu là hắn một khi bị hoàn toàn thôn phệ, như vậy hắn tự nguy hiểm. Tử vong chân khí, đến từ tử vong thực giới. Đây là tứ cấp bản đồ thiên có rất ít người biết đến sự tình. Thiên hành thánh giả nguyên bản kết luận thanh lâm sẽ không biết những này. Này đây hắn đối với thanh lâm là vô cùng lo lắng. Nhưng là bây giờ, chứng kiến thanh lâm kịp thời thi triển ra lôi điện chi lực. Thiên hành thánh giả tựu không khỏi chịu rung động, răng rắc, chấm ngoặc kép, từng đạo sáng chói lôi điện. Tại thanh lâm bên người, tránh chuyện không chỉ, hắn những nơi đi qua, sở hữu tất cả màu đen sương mù, toàn bộ bị xé nứt, chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Bao phủ thanh lâm hai chân màu đen sương mù, đã bị toàn bộ đánh tan. Thấy vậy hình ảnh. Thiên hành thánh giả càng tránh không được chịu kinh hãi, xem thanh lâm làm hết thảy, làm như đối ứng giao tử vong chân khí, sớm đã có qua bộ dạng, cái này lại để cho vị này đức cao vọng trọng thánh vương. Càng là chịu rung động không hiểu, sâu là thanh lâm phản ứng nhạy bén mà bội phục, tinh không thần điện, chính là tinh không thợ săn nhất thần thánh, trang trọng chi địa. Lại có thể biết xuất hiện tử vong chân khí. Các ngươi năm người, chẳng lẽ còn không chịu cho lão phu một cái công đạo sao? Cái này một cái chớp mắt, thiên hành thánh giả sắc mặt, cũng là trở nên càng thêm âm trầm. Thứ nhất ánh mắt, con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào năm đại thánh quân. Thần thánh chỗ tách ra mà ra thánh uy, càng thêm đáng sợ, tinh khôn ở đâu? Còn không ra gặp ta. Cũng tại lúc này, thiên hành thánh giả rốt cục nghĩ tới tinh không thợ săn bảy đại thánh quân đứng đầu tinh khôn lão. Tổ, chợt một tiếng đạo uống, chấn động tinh không thánh thành, chấn đắc ở đây mỗi người đều là tâm thần đại chấn. Có một loại lớn lao uy áp cảm giác, về phần đang chàng năm đại thánh quân, tắc thì sớm đã là sắc mặt như là giấy vàng. Bọn hắn vốn tưởng rằng thiên hành thánh giả đã đến, bọn hắn đã bắt ở cây cỏ cứu mạng, nhưng là bây giờ, hết thảy tất cả, sắp bại lộ, bọn hắn thì càng thêm thấp thỏm lo âu. Tiền bối, chúng ta có sai, chấm ngoặc kép, thế cục phát triển đến bây giờ. Năm đại thánh quân, là không phải không thừa nhận, thế nhưng mà bọn hắn lại là vừa mới mở miệng, đã bị đánh đã đoạn. Oanh! Cái này trong tích tắc, tinh không thần điện bên trong, đột ngột một cái đại thủ xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm đập đi. Cái kia một cái đại thủ, toàn thân bao phủ tại màu đen sương mù phía dưới, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Chính yếu nhất chính là bàn tay lớn phía trên ẩn chứa lực lượng. Lôi đình một kích, không kém gì chút nào một thánh vương. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, bàn tay lớn những nơi đi qua, hư không trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này tứ cấp bản đồ thiên không gian chi lực, căn bản không chịu nổi cái kia một cái đại thủ uy áp, mà bị lập tức làm vỡ nát. Đây là một bức vô cùng đáng sợ hình ảnh, mặc cho ai thấy, đều có một loại toàn thân băng hàn cảm giác. Tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn ra, cái kia một cái đại thủ phía trên, ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ có thể uy hiếp được thánh vương. Như thế đột nhiên xuất hiện một kích, lao thẳng tới Thanh Lâm mà đi, lại để cho người có thể nào không là Thanh Lâm niết một tay mồ hôi lạnh. Thanh Lâm đạo hữu, coi chừng, Ngô Mộng Ân cần nhắc nhở, cũng vô ý thức muốn ra tay, giúp Thanh Lâm giải vây. Trên thực tế, Thiên Hành Thánh Giả phản ứng, muốn xa nhanh hơn hắn nhiều lắm, tử giới chi linh, rõ ràng dám can đảm đặt chân sinh giới. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thiên Hành Thánh Giả một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó lập tức xuất động, quanh thân cao thấp, thánh quang đại tác, hướng phía Thanh Lâm phóng đi, dục giải cứu Thanh Lâm. Thế nhưng mà mặc kệ Thiên Hành Thánh Giả hay là Ngô Mộng, lúc này ra tay, đều hoàn toàn là nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không còn kịp rồi. Cái kia một cái đại thủ mới xuất hiện tựu khoảng cách Thanh Lâm gần trong gang tấc. Hắn rơi xuống, càng là nghĩ lại công phu mà thôi, ngoại nhân muốn thay Thanh Lâm ngăn lại một kích này, hoàn toàn là không thể nào. Hừ, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng lối ra. Trong cặp mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ xâm lãnh, đối mặt bất thình lình công kích, Thanh Lâm là không có chút nào sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, đồng thời lăng lệ ác liệt một trường, đã là từ dưới trên xuống, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia hắc vụ tràn ngập bàn tay lớn phía trên đập đi. Tình huống khẩn cấp, ngoại nhân trợ giúp đã là không kịp. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng hoàn toàn không cần ngoại nhân tương trợ. Giờ phút này, hắn một cái đại thủ chỉ lên, lôi hồ tránh chuyển, tung hoành kích xạ không chỉ, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Bàn tay to kia chỗ bao phủ một mảnh hư không, hoàn toàn như là một mảnh độc lập thế giới bình thường, tràn ngập vô cùng làm cho người ta sợ hãi lôi điện chi lực. Phảng phất là một mảnh lôi hải, ngoại trừ lôi lực, không, nữa mặt khác sức mạnh. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, là được Thiên Hành Thánh Giả cũng không cấm chịu kinh hãi. Thiên Hành Thánh Giả là thành đạo chi thánh vương, ánh mắt, kiến thức đều là vô cùng độc đáo. Giờ phút này, hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm chỗ thi triển hết thảy. Lại là hắn cũng không từng nắm giữ lĩnh vực, chính là thành đạo đã lâu thánh vương mới có thể nắm giữ đại thủ đoạn. Lôi điện lĩnh vực tại Thanh Lâm bàn tay tách ra, đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng, như thế rung động nhân tâm. Tầm thường chúa tể có lẽ nhìn không ra đây hết thảy, thế nhưng mà Thiên Hành Thánh Giả nhưng lại thấy lại tinh tường bất quá rồi. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều vì vậy mà đã xảy ra lớn lao biến hóa, trở nên vô cùng rung động, tràn đầy không thể tưởng tượng. Rõ ràng có bực này sự tình, chấm ngoặc kép, Thiên Hành Thánh Giả vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, nhìn xem cái kia một trường từ dưới trên xuống, trùng trùng điệp điệp cùng tử vong chân khí tràn ngập bàn tay lớn đụng vào nhau. Phanh, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang vọng thánh thành, kết quả của nó lại làm cho toàn trường mọi người là khó có thể tin. Có thể đả thương thánh vương một cái đại thủ, rõ ràng bị Thanh Lâm một kích cho đánh tan. về phần Thanh Lâm, nhưng lại từ đầu đến cuối cùng đều đứng ở nơi đó. Động cũng không từng nhúc nhích một chút. Giờ phút này, Thanh Lâm quanh thân, hồ quang điện lượn lờ, tinh thuần lôi điện chi lực, lưu chuyển không chỉ, lại để cho hắn hoàn toàn giống như là lôi thần đến thế gian bình thường. Có một loại không để cho người tiếp cận thần thánh cảm giác. Nhìn xem Thanh Lâm, toàn trường mọi người là trong lòng rung động, đã kính sợ gần như si mê. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa-nối-kyy-nối-dian-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.